Namu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, ở đây là cái suối trước chùa mình. Đây là một cái đoạn suối mà thường là giờ cơm trưa xong thì là chùa cho quý vị đi kinh hành. Tại dùng cơm xong mà mình ngồi thì nó dễ buồn ngủ và tiêu hóa cũng không tốt, cho nên mình đi kinh hành thảnh thơi. Xong rồi xuống cái bờ suối đây thì chỗ này cạn nước mà nước rất là trong và sạch. Thì quý Phật tử có thể tận dụng cái bãi đá và suối này để mình xếp tháp đá ước nguyện. Đây sư cô cũng xếp tháp đá ước nguyện. Wishing Stone Tower ha, là một cái tháp đá ước nguyện. Thì ở đây cái bãi đá rất là rộng, quý Phật tử có thể vừa xếp tháp đá vừa nước. Ở đây bữa nay vào mùa hè rồi quý vị, 30 độ rồi, cho nên suối nó rất là mát luôn. Phải nói là may mắn là mình có cái suối này đây, cho nên là nhiệt độ chùa mình nó lúc nào cũng mát mẻ hết. Hôm nay đi ra suối không phải là ngày có khóa tu, không phải là dắt Phật tử đi đi thiền hành hay đi kinh hành gì hết á, mà sư cô ra suối đặng hái cây ngải cứu. Quý Phật tử ở Hàn Quốc thì chắc bà con mình ở đây thì biết là ở Hàn Quốc là có vào mùa xuân thì gọi là kiểu cây ngải cứu với cây turup là thần dược đó quý vị. Đây nè, cái này là cái đọt ngải cứu ha. Đó thì nó mọc tự nhiên sau một cái mùa đông thì nó đất nó bị đóng băng á, rồi tới mùa xuân tới á, thì là cây nó rất là, đất nó rất là nhiều dinh dưỡng, cho nên là nó sẽ có những cái rau cỏ mùa xuân, như là đây quý vị biết là rau turup thì được xem là thần dược mùa xuân luôn. Và ngoài ra nữa thì là còn có ngải cứu. Ngải cứu thì là một cái vị thuốc, nó có cái tính nhẫn, tức là nó hơi đắng đắng thôi. Nhưng mà quý vị nào mà ở Hàn Quốc á, thì biết á, là mình có cái món canh canh tương á, canh tuyền trăng á, mình bỏ vào nấu canh tuyền trăng thì rất là ngon. Canh tương ở trong chùa thì trong chùa Hàn thì cũng dùng rất là nhiều. Quý Phật tử nào, quý bà con nào mà mình dùng trứng được đó thì mình cắt ngải cứu mỏng mỏng ra, mình đập với trứng, mình chiên trứng ăn rất là ngon. Trẻ nhỏ mà không biết ăn cái món này thì mình chiên trứng các em cũng ăn được. Chùa mình là từ hôm tháng 4 đến giờ, từ khi có ngải cứu là gần như ngày nào cũng ăn ngải cứu luôn. Đây là quý vị, mọc tràn lan, mọc miễn phí luôn. Dọc chùa mình là mọc rất là nhiều ha. Là bữa giờ là quý Phật tử cứ đi hái ngải cứu về nấu canh, rồi chiên trứng mấy anh em ăn nữa. Cho nên nó là cái mùi nó cũng thơm thơm. Ai mà không quen thì nghĩ là cái mùi nó hơi hăng, hơi hôi. Nhưng mà mình thấy đó là một cái vị thuốc thì mình thấy cái mùi đặc trưng bình thường thôi. Và chùa mình thì không có xa thành phố bao nhiêu trơn á, ngoài kia là đô thị và khu du lịch, nhưng mà bên cái mé suối này thì lại rất là thiên nhiên luôn, nguyên một cái rừng luôn quý vị. Trước là núi rừng, sau là núi rừng, bên này cũng là rừng núi luôn, cho nên nhìn nó giống như làng quê vậy đó. Nó không có quá xa thành phố nhưng mà nó cũng có cái sự cách biệt với thành phố nhất định, cho nên rất là thích đó. Mình cứ đi vừa đi dạo là có được một rổ rau nha, ăn cả chùa luôn. Sáng nay chùa cũng mới ăn ngải cứu, giờ cũng ăn ngải cứu, tại vì không có cần phải đi chợ mua đồ ăn, cũng không có tốn tiền. Mà ở đây thì cũng không ai xài phân thuốc gì dọc cái khu này hết trơn, nên là thấy rất là thoải mái luôn. Một năm thì Hàn Quốc nó có 4 mùa mà, cho nên là một năm thì rau cỏ mùa xuân thì nó mọc chỉ vào mùa xuân thôi. Mình không ăn turup, mình không ăn ngải cứu thì phải chờ tới mùa xuân năm sau. Tại vì tới nữa là tới cuối tháng 5 mình nó già rồi, nó cũng khó ăn lắm. Nhưng mà bên này là sẽ có hạt dẻ, quý vị thấy có mấy cây hạt dẻ cổ thụ xung quanh đây không? Thì là khoảng tháng 6 ha, hạt dẻ nó nở bông. Nó nở bông thì tới tháng 9 là mình đi lượm hạt dẻ. Đó, rồi tháng 9 thì cũng có rau, cái gì đó, bắp á, ngô. Đó, tới tháng 9 là mình đi hái bắp, hái rau, rồi mình đi lụm hạt dẻ mình nướng. Nói chung là chùa ở đây là chịu khó mà trồng một chút xíu là không có tốn tiền chợ luôn. Rồi cô giờ đang trồng, hồi nãy quý vị thấy tưới cây không? Rồi đang trồng đậu đũa nè, khổ qua nè, bầu nè, bí nè, rau muống nè, đậu bắp, cà chua, cà tím, ớt, vân vân. Thì ở chó có 3 tháng thôi. Wow, xin không quý vị? Cái này là một cái loại hồng nha, hồng dại, màu trắng, thơm lắm, nở khắp núi đồi luôn. Xì kia kìa, thấy không? Xa xa đó. Nở khắp núi đồi luôn, một rừng trắng xóa luôn, mà siêu thơm luôn nha. Mình sẽ cắt một cành về, hôm nay mình quay pháp thoại mình sẽ trưng bình bông này. Xin lỗi em, Chị sẽ cắt nhẹ nhàng nha. Mình sẽ cắt một cành hoa trắng để quay phát thoại. Nó thơm lắm nha, nó thơm như mùi hoa sứ nha, thơm nhẹ nhàng dễ thương lắm. Mà mùa này thì mọc khắp nơi luôn, ngoài hoa bồ công anh ha, rồi hoa vàng vàng ha, không biết tên luôn á. Rồi còn có mấy hoa trắng hoa này nở thích lắm kìa, ở dưới suối nó còn nở nhiều hoa nữa. Cho nên mỗi lần mà khóa tu mà Phật tử mà cô cho đi kinh hành đó, anh chị em thích lắm, cứ thích lấy cầm điện thoại lên livestream luôn. Tại vì sao? Tại vì thích quá đó, muốn cho mọi người thấy nên livestream. Mà chùa mình là trong khóa tu là cô không có cho dùng điện thoại, nên anh em nào mà livestream là sẽ bị nhắc nhở. Nên là dạo này không ai dám livestream. Chứ thích lắm, tại vì thấy hoa cỏ mọc khắp nơi nè, xinh không? Đâu rồi? Mình sẽ đi tới mai mốt hoa hạt dẻ nó nở, cái màu nó ngà ngà, kem kem á, nhìn hay lắm quý vị. Làng quê yên ả. Và cứ đi ra hái rau, vừa đi tập thể dục vừa đi hái rau. Ở đây thì mình có mấy viện dưỡng lão, nên là sáng với chiều các bé lớn tuổi cũng hay đi tập thể dục lắm. Đây, hôm nay là một tuần nay không có mưa nên nước nó hơi cạn rồi, chứ trời ơi, trời mưa là nước suối róc rách ghiền luôn. Đây một thêm một bụi hoa hồng trắng đó nữa nè. Quay phim thì sẽ không có nghe được mùi, chứ quý vị biết không, nó thơm lắm luôn, thơm á. Thơm quá đi là thơm, đi ngang thôi đã thơm. Trời ơi, nó mọc xòe ra đường như kiểu hái em đi, coi ngải cứu kìa. Mọc như cỏ vậy luôn á quý vị. Hồi sư cô mới ở chùa Hàng á, đâu có phân biệt được cái cọng ngải cứu với lại cái cọng gì, cọng bông cúc á. Xong rồi sư cô kêu đi hái ngải cứu mà hái lộn bông cúc nguyên một vườn hoa cúc của chùa, xong bị la quá trời. Cái vụ đó đến giờ vẫn còn nhớ. Cho nên nhờ cái trải nghiệm ngu si đó mà giờ mình mới sẽ không bao giờ nhầm ngải cứu với cúc nữa. Mọc như cỏ luôn, non choẹt choẹt luôn á. Cô cầm theo cây kéo đặng cắt, nhưng mà không cần nha, ngắt cái ngọn đó thôi, mình sẽ cảm nhận được cái độ non của nó. Cái này quý vị mà chiên trứng là phải cắt mỏng mỏng ra, chứ đừng có ẩu mà cắt cục cục là nó sẽ bị đắng. Thích lắm luôn. Đó, mà mình ngắt cái ngọn nó rồi á, xong rồi nó còn ra nhiều thêm nữa, chứ không phải là nó chết đâu. Nhiều người chê bai mấy chị em ăn chay đồ, thật ra là sư cô cũng không có cái chủ nghĩa ăn chay đâu. Sư cô ăn chay chứ không phải theo chủ nghĩa ăn chay nha, này khác nhau. Mình ăn chay chứ mình không theo chủ nghĩa ăn chay. Nhưng có nhiều người không ăn chay, cái chê mấy chị em ăn chay á là mấy bà ngắt cái ngọn rau bộ nó không biết đâu, nó không chết hả? Không nha, cắt đầu con gà sẽ không mọc lại được cái đầu mới. Nhưng mà ngắt cái ngọn rau ngày mai nó lên 2-3 tược mới luôn, thiệt. Cho nên không thể nói mấy người đi ngắt rau ăn là sát sanh, khác chứ. Sát sanh là mình phải giết cái loài hữu tình mà nó có tình thức. Nó là một cái loài sống, nó có tình thức. Còn thực vật nó khác, nó đâu phải là chúng sanh hữu tình có tình thức đâu. Nên là quý vị đừng có mỉa mai quý vị ăn chay nha. Ôi, ở đây là nguyên hàng anh đào cổ thụ quý vị. Bữa hôm Tết không biết cô có quay cho quý vị coi chưa. Trời ơi, cái khu này của chùa mình đằng trước là chùa rồi đó. Thiệt ra cách chùa mình có 100 mét hà, không tới 100 mét nữa. Đó, nguyên cái hàng anh đào cổ thụ này hôm mà mùa xuân là đẹp lắm luôn. Đây, đây là một cái khúc suối mà một vườn luôn, một rừng ngải cứu luôn. Cái này kêu bằng một rừng rồi chứ không phải một vườn nữa. Đây quý vị, đây là cái chỗ bà sư cô thích nhất ở chùa. Chiêu lắm là chiêu luôn. Đây cũng là cái đường xuống suối được nha. Xuống đây là giống như là tách biệt với thế giới luôn. Nước chảy róc rách luôn. Trên đầu là anh đào cổ thụ luôn, mát rượi rượi luôn. Sâu nó có nắng 30 độ, 40 độ, 45 độ. Nhưng mà ở đây không có mùa hè, nó chỉ 25 độ thôi. Vì nó có suối nè, nó có cây nè. Nên đây là một trong những chỗ mà cô rất là thích ở chùa mình. Một đống ngải cứu bên này, đây là nguyên một rừng ngải cứu luôn. Không biết quý vị có thấy không? Từ cái gốc cây này dạt qua cái gốc cây kia 2 mét, toàn bộ là ngải cứu. Cái này ăn một làng không hết luôn. Đó, đây là những cây anh đào cổ thụ phải 70-80 năm tuổi rồi. Nó quá là già, nó quá là đẹp. Cái tùng nó bự á, cho nên hôm mùa xuân nó nở đẹp lắm luôn. Rồi dưới chân nó là toàn hoa cỏ. Đây cũng là một rừng ngải cứu luôn nè. Trời ơi, Ngon quá là ngon luôn đó. Biết làm sao mà quý vị nào mà ở Seoul mà không có rau cỏ ăn, cuối tuần về chùa nha, ra đây ngắt về chắc ăn cả nhà một tuần không hết luôn đó. Cái này nó là một vị thuốc đó quý vị. Rồi tu rúp nữa, tu rúp thì mình lên cái rừng phía sau, cũng ngay sau chùa thôi. Thì hôm qua chùa cũng đi hái tu rúp rồi, quên quay cho quý vị coi. Tóm lại là ở mùa xuân thì có tu rúp nè, có mấy cái hoa cỏ dạng mùa xuân này nè, rồi có mấy cái nẹn y nữa nha. Có mấy cái này nè, không biết quý vị có biết ăn không. Cái này mà đi trộn rau ăn cũng được nha, đi trộn rau ăn cũng được nè. Rồi có gì nữa ta, có hái măng nữa. Tóm lại là mùa nào thức đó ha. Thôi mình chỉ hái vừa đủ thôi, tại vì trong tuần á thì quý Phật tử không có về chùa nhiều, có quý thầy quý sư cô thôi, cho nên nếu mình hái nhiều á nó lãng phí, dùng không có hết. Cái này là đủ một tô canh rồi, mình hái được một tô canh là mình đi về. Ở đây là chỗ cho tập thể dục đó quý vị, và dân làng thì cũng dễ thương lắm, cho nên là cuối tuần mà chùa mình có khóa tu á mà đậu xe không có chỗ là ra đây đậu xe được cũng 10 chiếc. Cũng cảm ơn lối xóm bà con ghê lắm. Trời ơi, đây nước nay nó cũng cạn rồi mà nó cũng còn ầm ầm nè. Mùa hè trở đi mà có mưa đó là nước nó nhiều lắm. Dự báo thời tiết mùa hè năm nay có tới 57 ngày mưa là sẽ rất là nhiều nước. May cho mình. Wow, bông lối xóm nữa, bông đẹp muốn xỉu. Chắc đi xin giống quá. Wow, cái bông nè khủng khiếp không. Bông này là cái giống bông nhà mình trồng bên kia đó, mà mình được có hai cái nụ à, không biết nó có nở ra màu đẹp như thế này không. Ôi ơi, kia là hoa dương quý phi kìa, xinh quá à. Chết rồi, chết, đi qua lối xóm xin giống về trồng quá. Cái bông đẹp ghê. Trời ơi, thằng nhỏ dè ra đường luôn nè, cưng không? Rồi cái này nó nở cũng đẹp lắm nè quý vị. Rồi cúc trắng daisy xinh quá nè. Hoa hồng. Rồi cái nhà lối xóm này họ trồng hoa đẹp quá hả? Mình đi về mình trồng thêm hoa nhà mình thôi. Mình đi về mình trồng tiếp. Đây là những cái chùa mình cũng có một hàng cổ thụ nha. Nhưng mà chùa mình đó là không có trồng cây ăn quả ngoài này. Lý do là trồng cây ăn quả là sẽ có sâu bệnh đồ, mà không thích giết sâu, không thích xịt sâu, cho nên là để cái cây chỉ có lá thôi như vậy cho ổn. Dưới này là mình đã rải ấy rồi. À, cô Trí cô đã đổi dòi rồi, đổi dòi đang tưới bên trong kia Phật đầu và hoa hồng quý vị. Cái vườn mình rộng quá cho nên mình phải đổi dòi đó. Hôm nay mình đã tưới được hết cái khoảng sân này, tưới xong đứa nào cũng mát rười rượi. Đoạn này không tưới được nè, đoạn này chắc phải mở cái dòi bên này sao, đoạn này khô queo nè. Ok. Trời ơi, ngay trước nhà mình đi cho xa, trước nhà mình nó già thành bà ngoại luôn nè. Ok. Thôi về đến nhà rồi. Mùa hè mà thấy ui da. Chỗ quán âm mình đã có cây cầu, quý vị có nhận thấy không? Tại sao cây cầu của mình không có làm thành cầu quý vị biết không? Để cho mấy chị em lên mặc áo dài thòng chân xuống ao sen chụp hình sống ảo đó. Vì cái sự sống ảo của các chị em nên sư cô không có làm thành cầu. Làm thành cầu thì chỉ có đứng được thôi, không có ngồi tạo dáng được. Mai mốt mình trồng sen lên nó tạo dáng rất là đẹp. Đó, thì vài lời chia sẻ cho quý Phật tử bà con được biết. Sinh hoạt thường ngày của chùa quý vị có thể về trong tuần, nhưng mà trước 6 giờ, tại vì xe buýt đó, người nào không có xe đó là bắt xe phương tiện giao thông công cộng nó hơi khó khăn, cho nên là mình nên về chùa trước 6 giờ tối hoặc là về nhà để có thể đón được xe buýt. Về chùa trong tuần thì có thể phụ quý thầy quý sư cô như là dọn dẹp, lau chánh điện nè, rồi gói chả giò, cuốn chả giò, làm thức ăn chay, tưới cây, nhổ cỏ, trồng hoa, nhiều thứ lắm, mai mốt rồi còn thu hoạch này nọ nữa. Và quý vị nào mà ở Seoul thì có thể ghé về chùa, dẫn mấy đứa nhỏ của mình đi chơi suối, tại suối cạn lắm, rất là không có sợ nguy hiểm. Với lại mình có áo phao rồi mình đi coi em cùng thì các bé sẽ rất là vui. Về chùa giống như đi dã ngoại vậy thôi. Hôm nay chùa mình đã ổn rồi, đã xong cái dàn đèn cầu an rồi. Quý Phật tử nào mà muốn đăng ký cầu an, sư cô nhận được nhiều thông tin quý Phật tử ở Việt Nam mà cũng muốn treo đèn lồng cầu an ở Hàn Quốc nữa, không biết có sao không. Quý Phật tử ở Việt Nam mà cũng theo dõi chùa, xong rồi hỏi cô là chùa mình còn nhận đèn cầu an không? Dạ còn, tại vì mình có tổng cộng mấy 600, hơn 600 cái đèn lận, cho nên là vẫn còn suất để treo. Nhưng mà quý vị ở Việt Nam mà treo ở đây, quý vị có hoan hỷ không? Nếu hoan hỷ thì chắc quý vị đăng ký vào cái đường link ha. Đó, mai chiều chắc ban truyền thông sẽ đưa một cái đường link cho quý vị nào mà ở xa muốn đăng ký. Còn Phật tử ở đây ta gần, ta tự đến, ta viết cái lời ước nguyện rồi treo lên, ta hoan hỷ. Quý vị ở xa thì chắc là gửi vào link đăng ký rồi nhà chùa sẽ viết ước nguyện cho quý vị ha. Đó, thôi, xin chào quý vị. Hoa hồng trước nhà mình cũng đã nở rồi. Sao thấy bông nhà người ta đẹp mà bông nhà mình không đẹp ta? Bởi vậy cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia đồi. Thấy hoa nhà người ta đẹp chứ không thấy hoa nhà mình đẹp. Chắc phải đi trồng hoa đẹp.